Giam cầm vì yêu. Chương 59, 59, An Mộ Thần cậu sẽ phải hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Mộ Thần vừa nói xong, Tư Đồ Duệ đã tát cậu. Cậu ngã xuống tấm thảm phía sau. Gương mặt trắng nõn lập tức hiện lên dấu bàn tay. An Mộ Thần ôm mặt nhìn Tư Đồ Duệ với ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi. Có phải gần đây tôi đã tỏ ra quá nhân từ rồi đúng không? An Mộ Thần, cậu dám nói chuyện với tôi như vậy à, cậu nên cảm thấy may mắn đi. Nếu không tôi bóp chết cậu rồi. Lúc này mặt Tư Đồ Duệ vô cảm khiến người ta sợ hãi. Thật ra An Mộ Thần rất sợ người đàn ông này. Nhưng cậu cũng không muốn tỏ ra yếu kém. Bởi vì cậu không hề sai. Anh chỉ có khả năng này thôi. Nếu không thì anh nghĩ ai đồng ý có quan hệ với anh chứ? An Mộ Thần không nói thì thôi. Vừa nói ra đã khiến tất cả mọi lửa giận của Tư Đồ Duệ bùng cháy. Anh bước tới nắm lấy đầu của An Mộ Thần. Nhìn thẳng vào cậu. Cậu nói lại lần nữa xem. Lúc trước khi cậu cầu xin tôi tha thứ cho cậu. Có phải thật lòng không? Anh nghĩ xem. Nếu mọi chuyện đều đã như vậy rồi thì không cần phải diễn kịch nữa. Tư Đồ Duệ cảm thấy đau đớn. Anh nở một nụ cười châm chọc. Tốt lắm. An Mộ Thần. Rất tốt. Cậu thật sự rất gan dạ đấy. Ngay cả tôi cũng dám lừa gạt. Ngón tay lạnh lẽo như băng của Tư Đồ Duệ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt An Mộ Thần làm cậu cảm thấy sợ hãi. Tư Đồ không cần gào thét đánh mắng cậu. Anh chỉ nhìn vào cậu với gương mặt mang theo nét cười nhạt nhưng lại tỏa ra hơi thở khiến người khác thật sự không thể xem thường. Khi bị hơi thở này vây quanh, tim gan đều sẽ run rẩy. An Mộ Thần bị anh dọa sợ. Trong đầu cũng trở nên hơi mơ hồ. Vì vậy không hề suy nghĩ mà nói. Dù sao cũng là lỗi của tôi. Anh muốn xử lý như thế nào thì tùy. Tư Đồ Duệ liền bật cười. Tiếng cười khiến người khác sởn cả gai ốc. An Mộ Thần nghĩ cùng lắm thì giày vò ở trên giường thôi. Dù sao thì cậu cũng đã quen rồi. Nhưng cậu không biết nếu như Tư Đồ Duệ thật sự muốn ra tay. Đó sẽ là sự trừng phạt còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tư Đồ Duệ lạnh nhạt nói. Có phải cậu rất quan tâm đến Hạ Bằng không? An Mộ Thần nhảy cẫng lên ngay lập tức. Anh có ý gì? Chuyện này không liên quan đến cô ấy. Anh đừng có làm bậy. Cậu không biết cậu càng như vậy thì Tư Đồ Duệ càng cảm thấy không vui. Vậy sao? Đây không phải là chuyện cậu có thể quyết định được. Không được. Không được đâu. An Mộ Thần muốn nói Hạ Băng thật sự không biết gì. Nhưng Tư Đồ Duệ đã không muốn nói chuyện với cậu nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Bây giờ cậu cút cho tôi. Tư Đồ Duệ chỉ vào cánh cửa ở phía sau. Đôi mắt vô cùng lạnh lùng. An Mộ Thần run rẩy. Không biết vì sao lại cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Con người chính là như vậy. Một khi đã quen rồi thì rất khó sửa. Giống như bây giờ, cậu không thể quen ánh mắt như nhìn người xa lạ của Tư Đồ Duệ. Cậu muốn nói điều gì đó nhưng vẫn không nói được lời nào. Vào lúc sắp rời đi, cậu quay lại nhìn thì thấy Tư Đồ Duệ vẫn đứng tại chỗ cũ. Nhìn cậu với ánh mắt khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Sau đó cậu nghe thấy anh nói, An Mộ Thần, cậu sẽ phải hối hận. Cửa đã đóng lại nhưng An Mộ Thần vẫn đứng tại chỗ cũ. Một lúc lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cách chương.